Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Châu Tiểu Ba vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói như vậy. Nếu đổi thành người khác, có lẽ cậu ta vẫn khăng khăng cho rằng Tiêu Dĩ Thư được bao dưỡng. Nhưng đây là Lê Cẩn mà. Dù Lê Cẩn là đồng tính luyến ái, muốn bao dưỡng đàn ông cũng sẽ không tìm đến Tiêu Dĩ Thư, biết không? Dạng người như thế nào mà người ta không tìm được? Liệu có thể để mắt đến cái loại như Tiêu Dĩ Thư không? Huống hồ, Lê Cẩn đã có không ít scandal. Dù nghe nói anh ta không có hứng thú với những ai trong giới giải trí, nhưng trông thế nào cũng thấy Lê Cẩn là thẳng. Có chuyện ám muội với các nữ minh tinh như thế cơ mà. Xem ra, vừa rồi, những gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là thật. Chiếc đồng hồ kia thật sự là do bạn cậu tặng. Tuy Châu Tiểu Ba không biết Tiêu Dĩ Thư quen biết Lê Cẩn như thế nào, nhưng có thể khiến đích thân Lê Cẩn đến đón nhất định là bạn rất tốt. Đối với một phú hào như Lê Cẩn, một chiếc đồng hồ giá trị đến mấy chục vạn chỉ là con số bé tí tì thôi. Châu Tiểu Ba bắt đầu lo lắng, cậu ta sợ những lời mình nói khi nãy bị Lê Cẩn nghe thấy. Nếu một người có tiền như thế thật sự muốn chỉnh mình thì quá là dễ dàng. Thật ra, cậu ta chỉ lo lắng thừa thãi. Lúc cậu ta nói xong, Lê Cẩn vừa đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư mới lên tiếng. Đâu có nghe thấy cậu ta nói gì? Hơn nữa, Tiêu Dĩ Thư cũng không phải là người tích cực, dù sao cũng đâu sống chung với nhau, cậu ta sẽ không nhàm chán đến mức đi chỉnh cậu ta. Anh tiện đường, Lê Cẩn cười vô cùng dịu dàng. Uống rượu à, trong mặt em đỏ thế kia, đã bảo em uống ít thôi mà. Có uống một chút. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mặt mình nóng cháy, anh có cần thiết phải đứng ở đây tán dóc với em không? Thật ra, Lê Cẩn có tiện đường gì đâu, anh gọi điện thoại đến thì nghe thấy Trung Khải cũng tới, cho nên tra đa mở hết công suất. Dưới lời đề nghị đầy lương tâm của Kiều Lạc, bắt đầu ăn diện thật đẹp đẽ, biến thành dáng vẻ của một người mẫu tiêu chuẩn, nhất định phải áp chế tình địch trên mọi phương diện khía cạnh. Cũng đúng lúc để cho tiểu thư thấy, tên Trung Khải kia kém anh nhiều. Quả thật là cách xa nhau 180 con phố đó, có biết không? Tiểu thư, em phải mở to mắt ra nhìn thật kỹ đấy. Anh là ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã như thế. Ai đó trước kia của em căn bản không thể so sánh với anh đâu. Nhìn kỹ rồi thì mau chạy vào vòng ôm của anh đi. Mau, mau lên nào. Lê Cẩn đang bổ não rất nhiều thứ. Hiện tại, không ít cô gái đã mặt đỏ tim đập, được tiếp xúc gần với một người trong truyền thuyết đó. Quả thật, rất đáng để khoe khoang 100 lần rồi lại 100 lần, thật muốn chụp ảnh chung quá. Nhưng không chờ cho các cô hành động, đã có một cậu hành động trước tiên, Triệu Hiểu Quân. Không biết có phải là do Triệu Hiểu Quân uống nhiều quá không, mà lại cực kỳ kích động. Chạy đến trước mặt Lê Cẩn, xin chữ ký. Lê Tổng, em sùng bái anh lắm. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật. Anh có thể ký tên cho em không? Mọi người xung quanh thật muốn che mặt. Cậu là ai? Lê Cẩn là ai? Người ta có thể tùy tiện ký tên cho cậu à? Cậu là... Lê Cẩn cũng không từ chối ngay. Hầu hết những người ở đây đều là bạn học của tiểu thư. Anh phải lễ độ một chút để tạo ấn tượng tốt đẹp mới được. À, để em giới thiệu hai người. Tiêu Dĩ Thư vội vàng giới thiệu Triệu Hữu Quân cho Lê Cẩn. Còn về Lê Cẩn thì không cần phải giới thiệu, không ai là không biết anh hết. À, hóa ra là lớp trưởng mà tiểu thư vẫn nhắc đến. Chủ nhân của ngày hôm nay đây mà, có vẻ tiểu thư rất quý mến người này. Vậy thái độ của mình cũng phải tốt một chút. Cho nên Lê Cẩn bày ra một nụ cười vô cùng hòa nhã. Ký ở đâu? À à, ở ngay trên áo em. Triệu Hiểu Quân kích động muốn chết, không ngờ cũng được ký tên thật sự. Phải rồi, Dĩ Thư, cậu quen biết với Lê Tổng như thế nào vậy? Thằng nhóc cậu thật là lợi hại đấy, Làm ở Lệ Thị chắc là tốt lắm nhỉ? Câu này thì cậu ta nói nhỏ vào tai Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư đờ ra. Tiêu Dĩ Thư thật sự không biết trả lời như thế nào. Quan hệ của cậu và Lê Cẩn không thể tiện tiết lộ mà. Trong nhất thời, Tiêu Dĩ Thư không biết trả lời ra sao về sự nguy hoặc của Triệu Hiểu Quân. Nhưng Lê Cẩn nghe thấy thì hai mắt tỏa sáng trạng ngời. Tim Tiêu Dĩ Thư đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ sợ anh nói sằng, nói bậy, nói xiên thôi. Ngay vào lúc cậu nôn nóng, Trung Khải đi đến. Nói, Dĩ Thư và Lê Tổng là bạn học cấp 3, hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi. Khi anh và Tiêu Dĩ Thư còn ở bên nhau, Lê Cẩn thường xuyên chạy theo đằng sau. Quan hệ bạn học cấp 3 của hai người cũng do Tiêu Dĩ Thư nói cho anh biết. Trung Khải thở dài trong lòng, quả nhiên Dĩ Thư đang ở bên người kia. Trước đây anh còn lo lắng vị phú hào này lừa gạt, trêu đùa Dĩ Thư, không ngờ lại là thật lòng. Có lẽ trước đây do xuất phát từ thành kiến đối với tình địch, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh không hề nhìn ra sự chân thành trong mắt của người này. Nhưng giờ nhìn vào ánh mắt của người này dành cho Dĩ Thư, tình cảm của anh ta tuyệt đối không phải là giả. Có điều, Trung Khải cảm thấy không nói chuyện này cho những người ở đây biết sẽ tốt hơn, để tránh cho những kẻ hữu tâm hiểu sai ý. Ví dụ như Chậu Tiểu Bà vậy. Không có chuyện gì cũng bị cậu ta nói thành có chuyện, đúng là một tên cực kỳ đáng ghét. Cho nên nói ra loại quan hệ bạn học sẵn có này là tốt nhất. Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi, chính mình cũng thật là hồ đồ mà. Cậu và Lê Cẩn chính là bạn học cấp 3 chân chân chính chính đó. Hồi đó quan hệ bạn bè cũng không tồi mà. Tuy rằng mấy năm sau đó không còn liên lạc với nhau nữa. Sao mình lại quên mất cái chuyện này chứ? Quả nhiên vì hai tự kết hôn kích thích quá, cho nên tay chân luống cuống đến mức không nhớ ra mình còn có thể tìm được một cái cớ rất hay. Còn Lê Cẩn thì hơi thất vọng. Nếu Trung Khải không mở miệng, anh rất muốn công khai quan hệ của anh và Tiêu Dĩ Thư. Có trời mới biết, anh cực kỳ muốn cho mọi người biết anh đã kết hôn đến chừng nào. Thậm chí anh còn muốn công bố tin tức tốt này cho toàn thế giới biết. Đã phải giấu nửa năm rồi mà, sắp bức trước thành bệnh rồi đấy biết không? Tên Trung Khải này thực sự là cực kỳ quá đáng. Trước đây là tình địch của mình, hiện giờ cũng phá hỏng chuyện tốt của mình, đúng là đáng ghét. Tiêu Dĩ Thư không biết trong đầu của Lê Cẩn đang nghĩ gì, nếu biết được khẳng định sẽ tức mà bùng nổ mất. Bạn học cấp 3 à? Không chỉ Triệu Hữu Quân, tất cả những ai nghe thấy đều trợn trừng mắt. Cả người Triệu Hiểu Quân không thể tốt lên được. Cùng lớp hả? Tiêu Dĩ Thư hơi xấu hổ cười nói. Ừ, bạn học cùng lớp, nhưng chỉ có một năm lớp 11 thôi. Holy shit, Triệu Hiểu Quân túm chặt tay của Tiêu Dĩ Thư. Đồng chí Tiêu Dĩ Thư thân mến, một chuyện quan trọng như thế mà sao chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc đến hả? Bên cạnh mình có một người bạn quen biết phú hào siêu cấp Lê Cẩn. Trời ơi, thế giới này quả thật quá nhuyễn hoặc mà. Bởi vì học lớp 11 thôi, tôi đã ra nước ngoài, từ đó không còn liên lạc với tiểu thư nữa. Vì đang nói chuyện về Tiêu Dĩ Thư nên cả người Lê Cẩn trông ấm áp hẳn lên. Khi đó thành tích của tôi kém lắm, còn bị lưu ban nữa cơ. Nếu không có tiểu thư đồn đốc tôi đâu có được như ngày hôm nay. Thật hay giả đấy? Hiển nhiên, Triệu Hiểu Quân đã bị dọa sợ. Tình anh siêu cấp trong truyền thuyết mà lúc học cấp 3 thành tích lại kém đến mức phải lưu ban. Chuyện này không khoa học. Tiêu Dĩ Thư, cậu học trường cấp 3 nào vậy? Trường Nhất Trung. Tiêu Dĩ Thư gãi đầu, thật ra cậu cũng không nhớ rõ những chuyện hồi cấp 3 lắm. Chỉ nhớ là cậu và Lê Cẩn ngồi cùng bàn. Lúc đó cậu còn có không ít ý kiến về anh cơ. Bởi vì thật sự thành tích lúc đó của Lê Cẩn quá kém. Thường xuyên đánh nhau, lại còn bị lưu ban, hơn nữa là những hai lần. Hai lần đấy, có thể thấy một học sinh đáng lo đến mức nào. Cũng chính vì Lê Cẩn bị lưu ban hai lần, cho nên rõ ràng hai người hơn kém nhau 2 tuổi, mà lại có thể học cùng lớp. Khi ấy hai người còn tùy có khá nhiều xung đột. Có điều về sau Lê Cẩn dần dần thay đổi tốt lên nhiều, khi cuối kỳ còn đứng đầu lớp. Lên học lớp 12, Sau đó, Tiêu Dĩ Thư mới biết không phải Lê Cẩn không học tốt, chỉ là không muốn học. Chứ một khi đã chịu học thì không có gì có thể làm khó anh. À! Triệu Hiểu Quân ôm đầu nức nở. Sao khi đó tớ không học hành cho tốt để thi vào nhất trung chứ? Nếu tớ có thể thi vào nhất trung, tớ cũng có thể làm bạn với Lệ Tổng. Mọi người cười ha ha, Triệu Hiểu Quân đúng là bị hấp. Bầu không khí trong phòng tốt hẳn lên. Nếu Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn là bạn học cấp 3, hơn nữa, dựa theo lời Lê Cẩn, hồi cấp 3 Tiêu Dĩ Thư còn giúp đỡ Lê Cẩn rất nhiều, vậy thì bây giờ Lê Cẩn phát đạt rồi, muốn cảm ơn người bạn học này cũng không có gì là không hợp lý. Mọi người cứ phải gọi là ước ao ghen tị lắm, sao chúng tôi lại không có bạn học nào có tiền có thế như vậy chứ, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần bằng 1/10 của Lê Cẩn là được rồi. Nếu không thì bằng 1% cũng được. Khi giám đốc nhà hàng mang bút đến, Lê Cẩn ký tên mình lên áo của Triệu Hiểu Quân. Trong lúc cậu ta trừng trừng nước mắt, bình thường chẳng ai hỏi anh xin chữ ký. Anh cũng chẳng phải mình tình giải trí thế giới dựa vào fan hâm mộ để ăn cơm. Hơn nữa, dù có người xin chữ ký, bình thường anh cũng sẽ không đồng ý. Hôm nay vì nể mặt tiểu thư nên anh mới vui vẻ với những người ở đây thôi. Hơn nữa, nghe tiểu thư nói, lúc học đại học, Triệu Hiểu Quân rất tốt với cậu, cho nên Lê Cẩn có hảo cảm với người này. Lê Cẩn ký tên xong, còn đưa danh thiếp của mình cho Triệu Hiểu Quân, nói có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm anh. Bạn của tiểu thư cũng là bạn của tôi. Tiêu Dĩ Thư đứng một bên mà mặt hơi nóng, cậu thấy ngại vô cùng, nhưng cũng may, vì vừa uống rượu, mặt có đỏ hơn một chút, cũng không làm người khác nghi ngờ. Triệu Hiểu Quân nhận được tấm danh thiếp xong, quả thật sung sướng không tìm thấy phương hướng đâu. Rất nhiều người ở đây đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt hâm mộ. Nếu có được cơ hội tốt, có lẽ sẽ phát đạt lên đấy. Cứ nhìn đồng hồ đeo tay của Tiêu Dĩ Thư là biết ngay thôi. Người giàu sang, có tiền là có thể tùy hứng, có thể tặng bất cứ một món đồ xa xỉ nào. Hiện tại, trong đại sảnh của nhà hàng thật sự vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng đến đây vây quanh Lê Cẩn. Bạn học của Tiêu Dĩ Thư thì còn tạm, nhưng các nhân viên của nhà hàng thậm chí còn cầm điện thoại di động chụp lại. Có điều, trên cơ bản đều bị bảo tiêu của Lê Cẩn ngăn lại hết. Sự này Lê Cẩn không bao giờ đi theo đường lối gần dân, hơn nữa vì có quá nhiều fan não tàn, cho nên bảo tiêu đều cực kỳ chuyên nghiệp và độc ác. Một lát sau, Lê Cẩn xem đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, tôi không làm mọi người trễ giờ về nghỉ ngơi. Nói xong thì ra hiệu cho Tiêu Dĩ Thư bảo phải đi. Tiêu Dĩ Thư đỏ ửng mặt mày, tạm biệt mọi người. Cậu nhìn ra được, tất cả mọi người đều đang hâm mộ cậu có vận số tốt. Lớp trưởng đi rồi. Qua Úc, phải thường xuyên liên lạc với chúng tớ đấy. Triệu Hiểu Quân trêu đùa nói, đó là nhất định rồi. Bây giờ cậu không phải là người bình thường nữa, tớ phải bám chặt vào gốc cây lớn là cậu mới mong được đón gió chứ. Trong những tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Tiêu Dĩ Thư lên xe của Lê Cẩn trời đi, ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện ra. Từ lúc Lê Cẩn xuất hiện, cậu không hề nghĩ đến Trung Khải nữa. Cả lúc Trung Khải giải vây cho cậu, cậu cũng không chú ý đến, chỉ chú ý về nội dung, căn bản không chú ý về người nói là ai. Xe càng lúc càng đi xa, Trung Khải đứng ở cửa nhà hàng nhìn theo chăm chú về hướng chiếc xe trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.